Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 936, chương 947, uy thế toàn cầu. Không trung vẫn thạch khổng lồ rốt cục hình thành. Mizuno bóng người cũng chậm chậm hơn lên tới giữa không trung. Ổn định mà lại chậm chậm lên không? Nhân loại nếu như muốn chế tạo ra có tương tự hiệu quả máy bay còn không biết muốn bao nhiêu năm. Sau khi, thủ tướng đại nhân, làm sao bây giờ? Một tên nội các cái trán toát mồ hôi lạnh. Hiển nhiên là bị Mizuno vừa nãy dáng dấp sợ rồi. Hắn chưa bao giờ từ bất cứ người nào loại trên người cảm giác được như vậy uy hiếp. Coi như lúc nhỏ trong ký ức uy nghiêm phụ thân cũng không có. Ngoặc kép. Chính trị cuộc đời Mai Khai Nhị Độ thủ tướng nắm nắm đấm. Ánh mắt lấp lóe không biết đang suy tư gì đó. Hắn ngước nhìn phi thiên Mizuno. Hạ quyết tâm nói. Hắn không phải mới vừa nói nhường chúng ta thông báo mấy đại quốc. Vậy thì thông báo. Bọn họ sẽ không không tin. Mizuno đã mấy lần chứng minh chính mình sức mạnh kinh khủng. Những kia đại quốc tuy rằng có khoảng cách xa ngoài vạn dặm. Nhưng cũng nhất định đồng bộ biết Tokyo phát sinh cái gì. Mizuno Sora là đang đe dọa toàn thế giới. Tokyo có điều là bị giết gà dọa khỉ gà. Còn lại hầu tử cũng nhất định cảm động lây. Đơn thể sức mạnh cường thịnh đến Mizuno như vậy mức độ đã hoàn toàn không thấy nhân loại chiến. Tranh hệ thống, động viên trăm vạn ngàn vạn binh sĩ, công nghệ cao vũ khí. Cuối cùng binh khí đều tác dụng không lớn. Hắn chỉ cần một người một ngựa độc thân thâm nhập đại bản doanh. Bất kỳ quốc gia nào đều không thể ngăn cản. Tới gần Hải Dương thủ đô, cách xa ở nội lục thủ đô, tầng tầng nơi hiểm yếu phòng vệ thủ đô. Đối với Mizuno Sora tới nói đều không có ngăn cản ý nghĩa. Cái kia không thể nào hiểu được thuấn gian di động. Vượt xa vũ khí nguyên tử màu đen viên cầu, 12 tiếng, đầy đủ bọn họ làm ra phản ứng đồng thời phái ra đoàn đại biểu. Chuyện này, đây là, tên này nội các run run môi, rốt cục vẫn là không có đem lời kế tiếp nói ra. Này không phải là ở đầu hàng sao? Này không phải mang đại diện cho cả nước ý chí quay về Mizuno Sora? Quay về một người đầu hàng sao? Nghe từ đối phương mệnh lệnh triệu đến toàn cầu những quốc gia khác. Hơn nữa cái kia phiên dường như nát đất phân mau lời nói cứ như thế trôi qua. Hà y, chính đang thông báo. Thủ tướng sâu sắc thở dài một hơi. Quay về phía sau nội các nhóm lắc lắc đầu. Hiện tại đã không phải chúng ta đảo quốc ở diện đối với chuyện này. Là toàn bộ thế giới hết thảy quốc gia. Thật sự muốn đồng ý hắn dường như nát đất giống như yêu. Cầu sao? Đây chính là bán nước a. Vấn đề này nhường thủ tướng rất khó trả lời. Thân phận của hắn không cho phép hắn châm đối với vấn đề này có bất kỳ lên tiếng. Dù cho ở đây hơn một nửa đều là cùng một trận tuyến chính trị đồng bọn. Là thì lại làm sao? Này đã là vô cùng tốt. Phó Thủ tướng Izuka Taro là xưng tên miệng rộng, hơn nữa đã ở trong chính trị từng có một lần thất bại hắn ở ngôn ngữ phương diện càng thêm trắng. Trợn không kiêng dè, ngươi còn không nhận rõ tình thế bây giờ sao? Như đối phương thực lực bây giờ cùng tồn tại ý nghĩa. Đừng nói là nát đất, vung cánh tay lên một cái liền có thể tụ lại lên vô số tín đồ. Chúng ta quốc gia này. Chúng ta quản lý lý những này quốc dân không có ai so với chúng ta càng thêm rõ ràng. Có như thế một cái chân chính thần linh tồn tại, hắn dễ dàng tụ lại lên mấy chục triệu tín chúng, toàn tâm toàn ý phụng dưỡng hắn, liền như hắn nói đúng lắm. Thần linh, không nói hắn có thể từ bên trong liễm đến bao nhiêu tiền tài. Một cái mấy chục triệu tín, chúng tông giáo, vậy thì là phiếu bầu. Hắn hoàn toàn có thể thành lập đảng phái, làm chủ nội các, trong chính trị điều khiển cả nước. Không có ai có thể ngăn cản mang theo dân ý hắn. Vẻn vẹn chỉ là ở trong chính trị không thể lay động, thật muốn là lấy Mizuno thể hiện ra thần lực, hoàn toàn có thể đem Kokyo bên trong vị kia thay vào đó. Toàn thể quốc dân hỉ nghênh chân chính thiên hoàng giáng lâm. Ở ước định cẩn thận Hắc Vô Thường cũng sau khi mất tích, phó thủ tướng tinh thần trạng thái cũng không quá ổn định lên. Cả người tinh khí thần đều rơi xuống dưới. Hắn nguyên bản đem chính mình tiền đồ tất cả đều đánh cược ở Hắc Vô Thường trên người. Trường sinh bất lão, thành là chân chính chính trị thường thanh thủ, ở tuổi thọ lên đánh bại những kia đã từng chính địch. Thậm chí dù cho không nói trong chính trị, ở tuổi thọ phương diện có thể làm được trường thọ, hưởng thụ càng nhiều người thế gian mỹ hảo cũng là vô cùng tốt. Đối với người bình thường tới nói trường thọ chỉ là càng nhiều trải qua nhân gian khó khăn. Nhưng đối với từ nhỏ cơm ngon áo đẹp Izuka Taro đến nói không có so với nhân thế gian càng đẹp hơn. Chỗ tốt, đến thời điểm chúng ta phải làm sao? Hoan nghênh mới, vĩ đại, thắng được nhân dân cả nước kính yêu Mizuno nội các tiền nhiệm. Ở hắn mạnh mẽ võ lực dưới cưỡng bức toàn thế giới. Phản kháng America trở thành toàn cầu bá chủ. Izuka Taro ngươi, liên tục thống trị chính đàn 8 năm đảng phái cũng không phải là bền chắc như thép. Ngoại trừ thủ tướng ở ngoài những này nội các đa số như cưỡi ngựa xem hoa giống như. Có điều làm ra đem đau đầu sự tình quăng cho toàn cầu những quốc gia khác đi sau khi tự hỏi. Nội các đại thần cảm giác mình trên người áp lực đột nhiên biến mất rồi. Tình huống bây giờ lại như là ở áp lực trước mặt trực tiếp nằm xuống chờ chết. Tùy ý tình huống phát triển, lại chuyển biến xấu cái kia liền chuyển biến xấu đi. Có thể sống sót tính chính mình mạng lớn, không sống sót được chính là vận may kém. Truyền thống nghệ năng đánh cược vận nước, ngẩng đầu nhìn dọa người địa bảo thiên tinh. Hết thảy phản bác lời nói đều chặn ở cổ họng bên trong. Đồng dạng tin tức bị lấy không giống văn tự từ đảo quốc phát hướng về toàn thế giới chủ yếu quốc gia. Toàn cầu hơn 200 quốc gia cùng khu vực, nhưng ngoại trừ mấy cái chủ yếu quốc gia ở ngoài đều chỉ là tẻ nhạt làm nền. Mấy đại quốc làm ra cộng đồng hiệp định sau, những quốc gia này còn có thể làm ra ý kiến phản đối. Brian, chư vị các đại thần, chúng ta nhất định phải đối mặt trước nay chưa từng có mới cục diện. Xem America là thế nào thái, độ, lấy đi theo ngoại giao chính sách. Phát quốc, xem America là America, dù sao cũng là phát sinh ở nước phụ thuộc sự tình. America toàn bộ hành trình biết chuyện gì xảy ra. Tổng thống, America đại thống lĩnh BI phát hiện một chuyện. Vẫn theo đuổi tích cực tiến công chính sách America các tướng quân trong mắt xuất hiện khiếp ý. Đây là chuyện chưa từng có ở liền khai chiến đều còn chưa bắt đầu tình huống liền nảy sinh ý lui. Có điều hiện thực chính là như vậy. Takahashi Karen cũng đã làm cho bọn họ bó tay toàn tập. Mà Mizuno Sora hiển nhiên là so với Takahashi Karen. Không. Thậm chí Takahashi Karen tựa hồ cũng chỉ là Mizuno phụ thuộc. Khả năng này quá dọa người rồi. Chỉ là bay đến đảo quốc đều cần 12, 3 tiếng. Thời gian 12 tiếng rõ ràng là ở khó vì chúng ta. Trao quyền đại sứ quán phương diện. Mệnh lệnh chú đảo quốc đại sứ quán đại diện toàn quyền quốc gia. Cùng America đối mặt như thế khó. Khăn quốc gia còn có rất nhiều. Mizuno tỏ rõ là đang bức bách mấy quốc gia cấp tốc làm ra là vẫn là không. Nếu như đặt ở 100 năm trước nói không chắc thật sự sẽ xuất hiện loại này cục diện lúng túng. Nhưng ở hiện nay có các loại tình hình thực tế trực tiếp kỹ thuật dưới. Hoàn toàn có thể ở bên ngoài vạn dặm do cố vấn làm ra đáp lại. Chỉ là không biết lấy Mizuno năng lực có thể không làm ra che đậy tín hiệu sự tình. Tuy rằng làm như vậy cũng không có ý nghĩa, nhưng ai có thể biết những này siêu phàm là thế nào ý nghĩ. Lucia, thấp độc, ba Tây Lợi Á, độc ý chí, đảo quốc có mang tính lựa chọn thông báo trên thế giới mấy cái trọng yếu quốc gia. Tiện thể cũng không có quên vật biểu tượng Liên Hiệp Quốc.